Phượng Nghi, hắn vì sao muốn nói cho ta biết chuyện ấy vào lúc này chứ? Hắn vì sao không nói sớm? Hoặc là, dứt khoát không nói, Tam Lục thì sao? Nàng biết chưa, lúc nàng gặp được Tống Tư Sinh, hẳn là, sẽ không đi tìm xem kiếp trước của hắn là gì chứ? Thế nhưng, nàng cả đời này đau khổ tìm kiếm, còn tìm cả canh luân hồi. Nàng đi tìm kiếp trước của Lý Phù Phong, biết hắn là Tống Tư Sinh. Vậy, nàng có phải cũng biết được kiếp trước của Tống Tư Sinh là ai chứ? Ta cảm thấy suy nghĩ của mình loạn, hoàn toàn nghĩ không ra manh mối. Không không, Tam Lục không biết, Lý Kha hẳn là không biết. Tất cả, giống một mớ cây gai loạn quấn vào cùng một chỗ. Vô luận phá thế nào cũng không gỡ được. Phượng Nghi biểu lộ thái độ của hắn. Hắn nói cho ta biết, ta có thể nối lại tình xưa. Ở bên Lý Phù Phong hiện tại, hắn rất có phong độ. Hắn cũng nói, mấy viên châu kia đã thay đổi thể chất của ta. Loại bản năng quá phụ của ta đây sẽ không lại hại chết tình nhân nữa. Loại thái độ này của hắn, vì sao khiến ta cảm thấy hắn cũng không hào hiệp. Hắn là có ý gì? Hắn cho rằng, ta nhất định sẽ ở bên Lý Phù Phong. Mà hắn, thì sau khi trả giá, phóng khoáng, không cần báo đáp mà xoay người rời đi. Không không, không phải, ta muốn nghĩ không phải là cái này. Ta muốn nghĩ cái gì đây? Ta chung quy cảm thấy. Đúng rồi, Phượng Nghi, hắn có phải vẫn cảm thấy. Ta thực ra không thích hắn. Ta thích vẫn là Lý Kha kiếp trước. Lý Phù Phong bây giờ hay không? Hắn cho rằng ta ở bên hắn. Xem như cái gì, là ta muốn tìm một chỗ dựa vững chắc, là ta xuất phát từ thói quen, hay là hắn cho rằng, ta chẳng qua có ý đồ vì hắn anh tuấn mạo mỹ còn có năng lực cao cường hay là quyền thế kinh người. Không không, ta không biết ta đang nghĩ cái gì, đầu óc ta hoàn toàn rối loạn. Còn nữa, ánh mắt Lý Phù Phong nhìn ta lúc ban ngày, ánh mắt của hắn, cái loại ánh mắt ấy, khiến ta cảm thấy hoảng sợ. Đầu đau quá, ngực giống như muốn vỡ ra. Hắn nhớ lại bao nhiêu? Trong lòng hắn, đối với ta, lại là thế nào? Như vậy, canh luân hồi này thật sự hữu dụng sao? Hắn thật sự là Lý Kha. Hắn nhớ ra kiếp trước, vậy hắn cũng có thể nhớ tới một đời hắn làm Tống Thư Sinh kia chứ? Trong lòng hắn, còn có tình yêu với ta không? Có ký ức với Tam Lục không? Là không chút động lòng sao? Hắn muốn nói với ta cái gì? Khi đó bị Phượng Nghi cắt ngang. Phượng Nghi nói, chúng ta sắp thành thân, vẻ mặt của hắn. Rất đau, ta lấy tay đè chặt huyệt thái dương. Vô lực tê liệt ngã xuống. Đau quá, ta chỉ có thể cảm giác đau. Cũng đã phân không ra là chỗ nào đang đau. Thân thể giống như đang đốt trong lửa. Lại giống như bị vô số lưỡi dao sắc bén xuyên qua. Không có cảm giác khác. Chính là đau, đau đến mức ta há miệng, lại không phát được ra tiếng, cũng không thể hít được không khí. Cách chương.